Xuyên qua cổ đại làm phu tử. Chương 170, Sư Công. Góc truyện audio.com. Chấm, Sở Từ Lòng mang bình thuốc nhỏ. Ở cửa giáo trường, rất nhiều học sinh sau khi đến ký danh, đều cung kính mà cùng hắn chào hỏi. Chuyện ở khu vực săn bắn hôm qua bọn họ cũng có điều nghe thấy. Hành động lần này của Sở Tư Nghiệp vẫn là làm người vô cùng kính nể. Một cái tiên sinh thiệt tình đối tốt với học sinh. Bọn họ cho dù không thích như vậy, nhưng cũng sẽ không chán ghét. Sở Tư Nghiệp, Trúc Phong hôm nay không mang Phó Minh An tới. Ngày hôm qua bởi vì có tiểu cháu ngoại trai ở bên người, làm hại hắn không có thể cùng các huynh đệ kề vai chiến đấu. Cuối cùng dẫn tới bọn họ gặp nạn. Hôm nay vô luận ai nói cái gì, hắn cũng không chịu dẫn y tới. Nga, Trúc Phong a, ngươi tới vừa lúc. Giúp ta thủ một lúc chỗ đánh dấu. Ta có chút việc muốn đi làm. Tên đại hổ kia, nói là đi dừng xe ngựa. Cũng không biết đi đâu. Lâu như vậy đều còn không có trở về. À, Trúc Phong bị ấn ở trên chỗ ngồi. Không biết chính mình vì sao liền bị bắt thành tráng đinh. Hắn vừa mới bắt đầu ngồi ở vị trí này. Còn có chút mất tự nhiên. Rốt cuộc hắn từ nhỏ đến lớn cũng không làm qua quan trong lớp. Lúc mới vào Mông Đồng quán, hắn kỳ thật còn hâm mộ qua những người đó có thể giúp phu tử thu khóa nghiệp. Nhưng mà thực mau, hắn liền nhập vai. Trúc Phong ngồi nghiêm chỉnh, hai mắt sáng ngời có thần mà nhìn chằm chằm đại lộ. Vừa thấy học sinh quốc tử dám lại đây, liền lập tức lớn tiếng kêu lên. Uy, mau tới đây đánh dấu. Nga, người nọ lập tức lại đây. Lật đến tên của mình ký lên. Trúc Phong khóe miệng điên cuồng giơ lên. Chờ khi người khác nhìn qua, lại ngẩng đầu ưỡn ngực, giả bộ một bộ dáng thực nghiêm túc. Có người thầm mắng hắn cáo mượn oai hùng, cũng không biết Sở Tư Nghiệp là coi trọng hắn điểm nào. Thế nhưng làm hắn quản lý chỗ đánh dấu, Sở Tư Nghiệp đang ở cạnh hàng rào cửa quân doanh bồi hồi. Trong lòng suy nghĩ đợi lát nữa nhìn thấy Khấu Tĩnh hẳn là nói như thế nào. Hắn nghĩ vài câu, lại lật đổ, không biết nên thế nào mới có thể thân thiết giống như trước đây. Lại không chứa nửa điểm ái muội. Hắc, đột nhiên có người để sát vào tai Sở Từ dùng sức mà hô một tiếng. Sở Từ sợ tới mức nhảy dựng ra sau. Đợi sau khi thấy là Tần Chiêu, nhịn không được trừng mắt nhìn y liếc một cái. Ha ha ha, Sở nhị ca, làm cái chuyện gì trái với lương tâm? Nhát gan như vậy, lúc Tần Chiêu bị binh lính mang lại đây, liền thấy Sở nhị ca ở đây đi tới đi lui. Trên mặt tràn đầy cái loại biểu tình mâu thuẫn này. Ngươi mới làm chuyện trái với lương tâm. Ngươi tới vừa lúc. Giúp ta đem bình thánh dược chữa thương này cho Khấu Thiên Hộ các ngươi. Miệng vết thương y đã băng bó chưa? Có nghiêm trọng không? Sở Từ hỏi. Lo lắng như vậy làm gì không tự mình vào xem. Đi một chút. Ta mang theo ngươi đi vào. Bọn họ sẽ không ngăn. Tần Chiêu giữ chặt quần áo hắn liền muốn kéo vào trong. Buông ra, ta còn có chút việc. Liền không đi vào, ngươi giúp ta mang đi vào là được. Nói cho y một ngày nhiều nhất phục một lần. Đại phu công đạo ngàn vạn không thể phục nhiều. Còn có, vết thương y rốt cuộc thế nào? Sở Từ vẫn là không dám đi vào. Vết thương nhẹ. Chính là bị lão hổ cào một móng vuốt. Thân thể thiên hộ chúng ta chỉ sợ hôm nay đều kết vảy. Tần Chiêu không cảm thấy đó là cái vấn đề gì lớn. Hắn trước kia săn thú, hiện tại tham gia quân ngũ, làm đều là chuyện nguy hiểm. Không phải chảy rất nhiều máu. Nào có như vậy đơn giản. Người đem cái này của ta mang đi vào là được. Sở Từ đem bình dược ngạnh nhét ở trong tay Tần Chiêu. Xoay người liền đi, thật không đi, đại hổ đều ở bên trong. Tần Chiêu nhìn bóng dáng y phảng phất giống như bị người đuổi theo. Trong lòng vô cùng buồn bực, đang êm đẹp đây là làm sao vậy? Hắn cầm dược bình đi vào, thấy Trương Hổ đang chát Mã Bộ đứng ở chỗ đó. Trên mặt đều nghẹn đỏ, nhưng mà vẫn không nhúc nhích. Khấu Thiên Hổ, đây là Sở Nhị Ca cho ngươi. Tần Chiêu hô một tiếng, sau đó xốc lên doanh trướng đi vào, đem bình dược đặt lên bàn. Y tới, Khấu Tĩnh lập tức đứng lên, liền muốn đi ra bên ngoài. Không có a, y vẫn luôn đứng ở cổng lớn. Thủ vệ thấy liền tới báo cáo. Vừa vặn ta ở, liền đi qua nhìn thoáng qua. Kết quả Sở Nhị Ca liền trực tiếp đem thứ này đưa cho ta liền đi rồi. Đi lên còn nói là cái gì thánh dược chữa thương. Còn nói một ngày chỉ có thể ăn một cái. Tần Chiêu nhìn chằm chằm này bình dược nhỏ. Rất muốn nhìn xem thánh dược chữa thương rốt cuộc trông như thế nào. Khấu Tĩnh suy sụp ngồi xuống. Trên mặt có chút ảo não. Ai làm ngươi thay ta đi ra ngoài? Y còn nói cái gì không? Này không phải Thiên Hộ ngài bị thương sao? Ta đương nhiên đến thay ngài chạy chân. Y còn hỏi thương thế của ngươi thế nào? Ta nói ngươi sinh long hoạt hổ. Hảo đến không được. Khấu Tĩnh chừng mắt nhìn y liếc một cái. Sao không nói hắn bị thương nặng? Đến lúc đó từ đệ một lòng mềm. Nói không chừng liền tiến vào nhìn xem. Thôi, miễn cho làm y lo lắng. Nói như vậy cũng hảo. Ngươi đi ra ngoài đi. Nhìn cái người bên ngoài kia. Lại qua nửa chén trà nhỏ khiến cho y nghỉ ngơi một hồi. Khấu Tĩnh nói xong. Tiếp tục cầm binh thư trên tay nghiên cứu. Tần Chiêu trơ mặt không chịu đi. Cười hì hì nói. Thiên Hộ. Ngươi cho ta nhìn xem thánh dược chữa thương ở đây rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại. Ta còn chưa từng thấy qua đâu. Khấu Tĩnh ngẩng đầu, trầm khuôn mặt nhìn y, được được. Ta đây liền đi. Tần Chiêu bị hai mắt hình viên đạn bắn tới. Vén rèm lên xông ra ngoài. Khấu Tĩnh thấy y đi rồi. Liền đem thư trên tay thả lại trên bàn. Hắn duỗi tay cầm qua bình thuốc nhỏ. Trong ánh mắt tràn đầy cô đơn. Rồi sau đó lại nhẹ nhàng mà thở dài. Hôm qua như thế nào liền không khắc chế đâu. Hắn vốn muốn đem phần cảm tình này chôn sâu đáy lòng. Nhưng chung quy vẫn là bại lộ. Hiện tại từ đệ liền nhìn cũng không muốn nhìn thấy hắn. Trong lòng hẳn là đã vô cùng hận hắn đi. Mân địa tuy có nói đến khế huynh đệ. Nhưng nam tử yêu nhau rốt cuộc không phải chủ lưu. Từ đệ nếu bởi vậy mà căm thù hắn đến tận xương tùy, cũng là về tình cảm có thể tha thứ. Chỉ là, hắn vốn cũng không tính toán có thể cùng từ đệ thổ lộ tâm tình. Chỉ nghĩ lấy hình tượng đại ca trong cảm nhận của y ở chung. Ngay cả nguyện vọng này, cũng đạt không được. Hắn đem dược bình cất vào trong lòng ngực. Không tính toán ăn, này có lẽ chính là đồ vật cuối cùng từ đệ đưa cho hắn. Sở Từ đi đến chỗ không có ai, nhịn không được mắng chính mình một tiếng, còn dùng nắm tay đấm đấm đầu chính mình. Đàm Mỹ hát văn, Sở Tư Nghiệp, ngài làm sao vậy? Sở Từ vội vàng lấy tay vịn ngạch, nhăn lại mày, làm trạng thái ốm yếu. Sở Tư Nghiệp, ngài không có gì đi. Người đến là Phùng Mạch. Trong tay y ôm cái hài từ 2-3 tuổi. Đang vẻ mặt lo lắng mà nhìn Sở Tư. Phùng Mạch a, không có việc gì. Chính là hôm qua ngẫu nhiên cảm phong hàn. Có chút đau đầu thôi. Nói xong, còn khụ hai tiếng. Đúng rồi, đây là cháu trai ngươi hay là đệ đệ a? Sở Tư Nghiệp, đây là nhi tử học sinh. Năm nay 3 tuổi, Kỳ Nhi, mau nói sư công hảo. Sư công hảo, hài tử Phùng Mạch nộn nộn trên tay mà kêu lên. Sau đó quay đầu nhìn cha y, cha, dâu đâu, trước đây y gặp phải sư công, đều là có dâu. Sở Từ nháy mắt bị sét đánh nói không ra lời. Sau một lúc lâu, hắn hỏi, Phùng Mạch, người bao nhiêu tuổi, học sinh năm nay 24. Phùng Mạch trả lời, ha ha, người thành thân thật sớm a. Sở Từ ngượng ngùng cười một tiếng. Không có sớm, Lục Viễn cần học ban chúng ta. Con của y đều đã đến Mông Đồng quán. Y cũng mới có 20 năm. Phùng Mạch nghiêm túc mà nói. Sở Từ nháy mắt cảm giác chính mình bị đả kích rồi. Hắn còn mỗi ngày nhãi danh mà gọi bọn họ. Hóa ra những người này đều đã kết hôn sinh con. Sở Tư Nghiệp, ngài muốn đi xem hay không? Phùng Mạch lại quan tâm hỏi một câu. Y thấy bộ dáng Sở Từ vẻ mặt hoảng hốt. Không biết hắn là làm sao vậy? Không có việc gì. Ngươi mang hài tử đi qua đi. Liền sắp bắt đầu rồi đi. Vậy học sinh liền cáo từ. Phùng Mạch cũng cảm thấy chính mình sắp ôm bất động hài tử. Sở Từ nhìn theo y rời đi. Sau đó lại nghe thấy hài tử nộn nộn kia mà nói lên. Sư công vì cái gì không có râu bạc? Hài tử, sư công mới 20 xuất đầu a. Sở Từ trở lại chỗ đánh dấu. Thấy Trúc Phong ánh mắt nhìn chằm chằm người khác. Giống như là đặc vụ. Không khỏi bật cười. Ngươi làm gì vậy? Sở Tư Nghiệp, ta đang nhìn học sinh ngoại viện a. Nếu là bọn họ quên đánh dấu làm sao bây giờ? Ta phải nhắc nhở bọn họ mới phải. Trúc Phong thực nghiêm túc mà nói. Sở Từ nghe được đều muốn cho y mang cái bộ hồng tụ. Đeo trên tay áo như cờ đỏ ý, hảo đi. Vậy tổng cộng ký bao nhiêu người? Còn dư lại người nào không đánh dấu? Trúc Phong nhanh chóng cúi đầu đi xem. Đem quyển đánh dấu lật đến rầm rầm vang. Chấm, liền chỉ có một mình Tứ Lang không ký. Y nhìn hồi lâu lúc sau. Rốt cuộc phát hiện một cái chỗ trống. Khương Hiển nhà hắn ở đâu ngươi biết không? Biết à, Tư Nghiệp. Ngươi muốn đi đến nhà hắn thăm hỏi gia đình sao? Trúc Phong hưng phấn mà hỏi. Ngươi cao hứng như vậy làm gì? Ngài lợi hại như vậy. Cha Tứ Lang nhất định sợ ngài. Ngài nếu có thể hảo hảo nói với y, về sau Tứ Lang về nhà cũng liền không cần chịu nhiều tội như vậy. Sở Từ nhìn hai mắt y, đám nhãi danh này ngược lại đều rất nghĩa khí. Cách chương.